Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, ta có thể trị hết. Cái này thánh thượng kính dâng nghe có chút vô tư, có thể để cho thần thụ nhất tộc chậm giọng nói, nhưng không phải là không để cho bọn họ lấy tư cách cái tấm mộc đây. Tu vi đề thăng, cũng liền có thể kéo dài quấn quýt lấy vong hồn nhất tộc. Bất quá nói như vậy, cũng không khả năng thật cũng là như vậy. Chỉ bên ngoài xương nhiên chi hỏa, là có thể đủ để ngăn chặn rất nhiều vong hồn. Thần thụ nhất tộc đều là tránh ở dưới lòng đất. Nói là trợ giúp bọn họ nói. Ngược lại cũng không tính. Cái này ngược lại không biết. Chúng ta trước tài nguyên hay không ít. Cho nên điểm ấy cũng không coi vào đâu. Thánh thượng thở dài nói. Đây là chiếu cố một chút thần thụ nhất tộc. Dù sao lúc trước thần thụ nhất tộc tiền nhiệm tiên hoàng đều là theo ta đồng thời kề vai chiến đấu qua. Bất quá chỉ có thể dàn xếp thoáng cái. Chỉ cần có thể mở ra là có thể để cho bọn họ đi vào. Ta không thể để cho những thứ kia hắc hồn yêu xông tới. Cho nên cũng không thể tùy ý xuất nhập. Cái này đã coi như là cực kỳ nhân từ từ. Không nghĩ tới hắn vẫn cùng thần thụ nhất tộc tiền nhiệm tiên hoàng kề vai chiến đấu qua. Ban đầu Lâm Hiên nghĩ hỏi thăm một chút, có thể hay không tiếp nhận thần thụ nhất tộc. Ngẫm lại đây là rất không có khả năng. Đây là thánh thượng thể nội thế giới. Nếu là hắn muốn tiếp nhận nói, đã sớm tiền chọn tiếp thu. Nếu ra loạn gì, ảnh hưởng chính là mình chủng tộc. Cho nên là không có khả năng hoàn toàn tiếp nhận tất cả mọi người trở lại. Có khả năng cung cấp một vùng đi ra, dành cho bọn họ tu luyện không gian. Cũng đã rất nhân từ. Nói như vậy, thánh thượng thì không cách nào nói trước đi ra ngoài phải không? Lâm Hiên hỏi lại lần nữa. Lời này là rất tuyệt đối điểm. Chủ yếu là thấy được không có cơ hội. Không có giành thắng lợi cơ hội. Thánh thượng trầm giọng nói. Ít nhất cho ta một điểm giành thắng lợi hy vọng. Không nói nhiều. Còn ít hơn có ba thành trở lên. Bằng không ta căn bản không tính toán xuất động. Còn không bằng kéo dài tu dưỡng đoạn thời gian. Chờ trạng thái khôi phục lại. Còn có thể liều mạng ở trên một thanh. Không nói đánh chết cái này vong hồn thần tôn. Có thể chạy thoát được là được. Lưu lại vài phần huyết mạch. Nguyên lai cái này thánh thượng đánh là cái chủ ý này. Vong hồn thần tôn trước mắt mới chỉ. Hắn là khó có thể đánh bại. Hắn chỉ cầu có khả năng chạy ra tại đây. Để cho thiên xương tộc lưu lại bộ phận huyết mạch là được. Vẫn tốt hơn ở chỗ này toàn diệt. Vậy hắn chính là thiên xương tộc tội nhân. Ba thành ở trên tỷ lệ. Lâm Hiên trầm mặc biết. Dùng mình bây giờ lực lượng. Chống lại cái này vong hồn thần tôn. Nói thật vẫn có chút độ khó. Hắn có thể sẽ không cho là bản thân gia nhập vào chiến trường. Là có thể cung cấp ba thành ở trên tỷ lệ. Là thấp nhất cần phải ba thành tỷ lệ. Có đánh bại cái này vong hồn thần tôn lực lượng mới được. Nếu không như vậy liều mạng đánh tiếp. Chính là chẳng khác nào lập tức chịu chết mà thôi. Ta còn không bằng chờ phong ấn phá hỏng. Nhân cơ hội chuồn mất. Trong vũ trụ mịt mờ. Thủy chung sẽ có một chỗ dung thân. Thánh thượng thở dài. Ngược lại hắn ích kỷ. Mà là không thể không ích kỷ một hồi. Không có năng lực chịu đựng cái này trách nhiệm. Cũng chỉ có thể tuyển chọn buông tha. Lúc trước gánh qua một lần, kém chút để cho bọn họ diệt vong. Hôm nay là không có năng lực gánh, chỉ có thể tuyển chọn rút lui khỏi. Không biết tại đây có thể mở ra cái thông đạo đi ra ngoài sao? Nếu có thể dẫn vào cái thần tôn cấp chớ vào, cái này vong hồn thần tôn nhất định có thể tiêu diệt. Lâm Hiên mở miệng dò hỏi, cái ý nghĩ này chúng ta cũng nghĩ tới. Cái này phong ấn vượt qua tưởng tượng. Chúng ta là không cách nào mở ra. Thánh thượng trực bạch nói ra. Chẳng lẽ sẽ không có những biện pháp khác sao? Lâm Hiên cau mày. Mang mắt nhìn đi. Đối phương đồng dạng là cau mày. Hình như đang suy tư cái gì. Nói thật, ngươi là hữu cơ hội. Thánh thượng bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Hiên ánh mắt sáng ngời. Gấp giọng hỏi, đó là cái gì phương pháp? Phương pháp này nói khó cũng khó. Nói đơn giản. Khẳng định không hội đơn giản. Điều kiện tiên quyết là phải thỏa mãn hai điều kiện. Thánh thượng nhô ra hai ngón tay. Nói ra, Cái thứ nhất là ngươi muốn trở thành thiên thần cấp bậc, thứ hai là đem xương nhiên chi hỏa tu luyện tới phẩm cấp cao. Đây là cực kỳ khắc chế vong hồn thần tôn. Kết hợp hai thứ này nói, chúng ta cùng bên ngoài liên thủ mới có thể đem cái này vong hồn thần tôn cho giết chết. Thánh thượng đưa ra hai vấn đề. Cái này đâu chỉ là khó khăn, hơn nữa còn là tương đối khó khăn. Điểm thứ nhất cũng đã là rất khủng bố. Thiên thần kỳ, không phải hắn không tin mình, mà là không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới thiên thần kỳ. 10 năm, 50 năm, hay là 100 năm, hoặc là càng nhiều, đây hết thảy không có người biết. Hiện nay hắn nghĩ phải kéo dài đã qua đột phá một phần, cũng cần phải các loại pháp tắc chi lực tinh tiến một phần mới được. Hay hoặc là tại đấu thiên tinh cung ở trên, có chút tạo nghệ. Điểm thứ hai là tu luyện tới phẩm cấp cao xương nhiên chi hỏa. Điểm ấy hắn chưa từng thử qua, không rõ lắm, nhưng rõ ràng tuyệt đối không hội nhẹ nhõm. Không có thứ gì, tu luyện tới cao tầng thứ là nhẹ nhõm. Hai điểm này nhìn trước mắt là có chút quá khó khăn mà. Người sau hẳn là có thể so với người trước hội khá một chút. Lâm Hiên ngẫm lại nói ra, hai người xác thực cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện nay mà nói cũng chỉ có biện pháp như thế. Hơn nữa ngươi coi như đạt tới cái này trình độ, ta cảm giác giành thắng lợi tỷ lệ chỉ có thể đề thăng tới 5 phần 10. Nhiều lại không được, Thánh Thượng nói ra, 5 phần 10 sao, Lâm Hiên đánh giá ở dưới năng lực mình. Chợt thầm nghĩ, có lẽ ta không nên phải đột phá đến thiên thần, cũng có thể đem phần thắng tăng lên. Hiện tại ta tính toán xem trước một chút, như thế nào đề thăng tự thân xương nhiên chi hỏa phẩm cấp. Nhưng ta bây giờ không có công pháp, không biết Thánh Thượng có thể hay không, không thành vấn đề. Bọn ngươi một hội, Thánh Thượng đi tới trên giá sách, nhìn như tùy ý rút ra một quyển sách, đón lấy hướng Lâm Hiên bên này ném một cái, nói ra, đây chính là tu luyện chi pháp, phía trên cũng viết có ta nhiều năm qua tâm, tử mảnh nhỏ suy nghĩ một chút đi, có cái gì không biết, có thể tới hỏi ta. Thánh Thượng lời nói này để cho hắn cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Mới bất quá mới vừa gặp mặt, không chút do dự liền cho ra tới đây tâm. Cũng quá tùy ý điểm đi. Tiếp nhận ném tới quyển sách kia, bìa có đánh dấu, xương nhiên chi hỏa tu luyện tâm được. Loại sách này nói chân quý cũng chân quý, nói không chân quý cũng coi như chân quý. Chân quý là đúng có xương nhiên chi hỏa mà nói. Không có xương nhiên chi hỏa, quyển sách này cơ bản cũng là phế vật. Muốn tu luyện cũng tu luyện không. Tiền bối, cái này thật có thể để cho ta tu luyện. Lâm Hiên kinh ngạc nói. Chuyện cho tới bây giờ, vẫn còn ở ý việc này nói. Vậy thật không có có độ lượng. Chỉ cần có thể nhiều một phần tỷ lệ thành công, cái gì cũng có thể đưa ra đi. Thánh Thượng trầm giọng nói. Xem ra đây là hắn nghĩ quá nhiều. Chợt dò hỏi, Thánh Thượng, có thể biểu diễn một chút ngài xương nhiên chi hỏa sao? Để cho ta cảm thụ ở dưới trong đó chỗ chênh lệch. Có thể, vừa dứt lời, Thánh Thượng đưa tay dương ra. Hỏa diễm liền theo nhô ra. Phẩm cấp cao xương nhiên chi hỏa trào hiện ra. Để cho Lâm Hiên cảm thụ được bên trong Naha nói vô cùng uy nghiêm cảm giác. Lạnh lẽo trình độ vượt lên trước bản thân một mảng lớn. Đây mới thực sự là hoàng tộc thi triển ra xương nhiên chi hỏa. So với vung lên hấp thu trở lại, vô luận là phẩm chất hay là khí thế ở trên, đều là yếu hơn quá nhiều. Đây chính là chân chính xương nhiên chi hỏa sức mạnh sao? Lâm Hiên thu hồi quyển này tâm, chợt vừa nghĩ, Thánh Thượng, ngài chịu là cái gì tổn thương đây? Một ít độc tổn thương đến nay không cách nào loại ra ngoài. Thánh Thượng không chút nào giấu giếm nói ra. Độc tổn thương. Lâm Hiên sắc mặt cổ quái, bỗng nhiên dừng lại mới lên tiếng. Nói không chừng ta có thể trị hết. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.